Vạn cổ chí tôn, chương 2052. Không thú 2, góc truyện audio.com. Có thể không bị lôi giới chi lực ảnh hưởng, hơn nữa chống lại một quyền của hắn tuyệt không phải huyền khí cửu giai bình thường. Đáng tiếc mới vừa rồi bị Trần Phong Viễn áp chế quá lợi hại, căn bản không dành phân tâm chụp lấy, nếu không tuyệt sẽ không trơ mắt ra nhìn chí bảo bay đi như vậy. Ánh mắt lôi hổ hỏa báo rừng ở Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh, sát ý càng ngày càng đậm. Mấy lần tiếp xúc phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này, hôm nay nếu không thể đánh chết hắn, ngày khác tất thành đại họa. Hơn nữa chỉ cần giết những người đó, vậy kiện huyền khí thần bí kia cũng sẽ là vật trong tay mình rồi. Nghĩ đến đây, lôi hổ hỏa báo liếm lấy bờ môi khô khốc, trên đó còn có tí ti vết máu, mang theo vị mặn nhàn nhạt. Tự thành thế giới, vậy mà tu luyện nguyên tố chi lực đến tự thành thế giới. Trần Phong Viễn thì thào lẩm bẩm, trong mắt ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt chán nản. Vừa rồi sau khi bị thương, lập tức lôi giới hoàn toàn mở ra, tựa hồ tự tin cực độ đã bị nhục thoáng cái liền uể oải. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng không ngừng chớp động hàn quang, ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này nhưng hai mắt hắn vẫn như nước, cũng không có bất kỳ bối rối nào cả. Trần Phong ngưng giọng nói, Tam Thúc Tổ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Phong Viễn chán nản nói, lôi giới mở ra chúng ta không thể áp chế hắn được nữa rồi. Sớm biết như thế, nên bỏ qua tuyệt thế ất mộc đưa tin hồi lại tông môn cầu cứu binh cho rồi. Trần Phong nhíu mày, Tam Thúc Tổ vậy mà nói ra lời ủ rũ như thế, hiển nhiên đã mất đi chiến ý rồi, hắn đành phải nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu huynh, người có cách nào không? Lý Vân Tiêu chậm rãi nói ra, tuy rằng lôi hệ nguyên tố tự thành thế giới, nhưng chẳng qua chỉ là hình thức ban đầu của thế giới mà thôi, cũng không có gì phải sợ cả. Lôi hồ tử này khẳng định còn có chuẩn bị cực kỳ lợi hại ở sau giấu phía dưới thế giới này, nếu không cũng không cần phải tốn công tốn sức liều mạng chính mình bị thương cũng muốn căng ra giới lực. Trong mắt lôi hồ hỏa báo hiện lên một tia chấn kinh, cười to nói. Ha ha, tiểu tử quả nhiên bất phàm, ngươi càng biểu hiện xuất sắc, lòng giết ngươi của ta lại càng nặng a. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh lên kim cương sử trước người, phát ra thanh âm không không. Một đạo lôi quang từ trên kim cương sử truyền ra, đầu thú màu vàng khắc trên đó nguyên một đám dương đôi mắt, diện mục dữ tợn, hơn nữa nhìn qua rất sống động, thật giống như sống lại vậy. Sau đó một đạo điện quang bay vụt ra, phanh một tiếng nổ bung, ở trước người hóa ra một đầu lôi thú màu xanh, đầu sinh tam giác, trên lưng mọc ra hai cánh. Phanh, lại một đạo lôi quang lòe ra, hóa thành một đầu lôi thú, trong mắt tuôn ra hung quang. Rầm rầm rầm, trên kim cương sử liên tiếp chớp động lôi quang, không ngừng có hồ quang điện nhảy bắn ra từng cái biến hóa. Bốn người thấy mà khiếp sợ không thôi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những lôi thú kia tổng cộng hóa ra 16 đầu, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc diện mục dữ tợn, hoặc ngẩng đầu dương cánh, hình thái không đồng nhất, đặt song song xếp hàng trước người lôi hổ hỏa báo. Nhưng trên người mỗi đầu lôi thú đều lộ ra khí tức thô bạo hung tàn, hơn nữa khí tức rất mạnh, yếu nhất cũng có tu vị võ đế bát tinh, có mấy đầu càng là tồn tại cửu tinh hàng thật giá thật. Ha ha, góc truyện audio.com, ha, lôi hổ hỏa báo nhìn 16 đầu thú ảnh do lôi quang biến thành trước người, nhịn không được tùy ý cười như điên. Đây là lần đầu tiên lôi giới ở trạng thái hoàn toàn mở ra từ sau khi luyện thành đến nay, càng là lần đầu tiên thể hiện ra 16 không thú, các ngươi may mắn nếm thử cũng không uổng công cuộc đời này rồi. Giống giống, những không thú kia tuy là lôi quang biến thành, lại tận thái cực nhiên, giống như đúc mỗi một đầu đều có linh tính riêng. Trên mặt Trần Phong Viễn lộ ra vẻ thống khổ, nói. Đều tại ta quá mức xúc động, liên lụy Phong Nhi và Ngọc Y cũng bị hãm vào, nếu hai người các ngươi có việc ta mặc dù có chết cũng không có mặt mũi đi gặp tiền bối Đao Kiếm Tông nữa. Trần Phong nhướng mày, phát giác được ý chí Trần Phong Viễn càng lúc càng mờ nhạt, không khỏi nói. Tam Thúc Tổ đừng nói lời ủ rũ, ngươi là hạch tâm của mấy người chúng ta, nếu ngay cả Tam Thúc Tổ cũng chán nản vậy thì chúng ta còn đánh thế nào được nữa. Trần Phong Viễn gật đầu nói, ngươi có thể có ý chí chiến đấu như thế ta rất vui mừng. Ha ha, cái gọi là ý chí chiến đấu chỉ là một loại người không biết không sợ mà thôi. Lôi hổ hỏa báo xoay chuyển kim cương sử trong tay, lập tức toàn bộ lôi giới bắt đầu cuồng bạo, dâng lên vô số lôi vân, khiến cho người hoa mắt. Trong 16 đầu không thú, một đầu tròn như thùng nước giống như trứng gà là một đầu duy nhất có khí tức bình thường, bộ dáng đáng yêu trong đó, nhưng bỗng nhiên nó chợt phân giải ra. Thân thể của nó như là một cây băng gấm không ngừng cười bỏ, cuối cùng nhất hóa thành dài mảnh, trực tiếp vòng quanh lôi hổ hỏa báo, ngưng tụ thành vô số trận vân phức tạp bảo hộ hắn vào trong. Trong trận từng đạo hồ quang điện chớp động, khí tức cường đại dị thường. Phi Nghê trầm giọng nói, Vân Tiêu công tử, đây là có chuyện gì? Tình cảnh hiện giờ Trần Phong Viễn tựa hồ không thể trông cậy rồi, Lý Vân Tiêu mờ mờ ảo ảo chính là nhân vật lãnh tụ của mọi người, hơn nữa vợ chồng Trần Phong đối với hắn cũng tâm phục khẩu phục đều nhìn sang. Lý Vân Tiêu nói, 16 đầu không thú này tất nhiên chính là sát chiêu lớn nhất trong lôi giới rồi, lôi hổ hỏa báo muốn duy trì lôi giới không ngã tất nhiên không cách nào ra tay với chúng ta được, chỉ có thể dựa vào những không thú này công kích. Mà đầu không thú giống như trận thú vừa rồi, hẳn là đầu duy nhất trong 16 đầu lấy phòng ngự làm chủ, nhiệm vụ chính là để bảo vệ lôi giới chi nhãn là hắn. Trong mắt lôi hổ hỏa báo chớp động lên hung mang, lạnh lùng nói. Không thể tưởng được trung chiêu mạnh nhất của bổn tọa lại bị một tiểu tử nhân tộc khám phá, mặc dù biết rõ những điều này thì đã sao. Hào hào hưởng thụ thịnh yến cuối cùng này đi a. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trong trận, phóng kim cương sừ tới trước người, vỗ tới một đạo ấn quyết. Giống giống, 15 đầu không thú còn lại giống to lên, các loại khí tức tuyệt cường đột nhiên thoáng cái bộc phát ra, oanh một tiếng liền mãnh liệt xông lên phía trước. Mỗi đầu không thú đều có tốc độ cực nhanh, như một hồi gió lốc chung quanh lộ ra lôi quang chớp động, như một đợt lôi đình phong bạo, phảng phất như diệt thế gào thét lao đến. Sắc mặt bốn người đều đại biến, chỉ cảm thấy thiên uy cuồn cuộn mà đến, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Lý Vân Tiêu chấn định nhất cũng lộ ra không thể bình tĩnh được nữa, nhưng vẫn cười. Cốc truyện audio.com, nói, ha ha, săn thú tranh thủ thời gian phân phối hạ nhiệm vụ a. Cách chương.